Cô vợ hoàn hảo, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Hân những tưởng hôm qua đã là một ngày không mấy vui vẻ khi mẹ chồng cô dẫn người yêu cũ của Đình Phong tới nhà. Không ngờ, sự xuất hiện của một vị khách mới thực sự biến ngày hôm nay trở thành ký ức tồi tệ nhất mà Khả Hân muốn quên đi. Chị định để tôi đứng ngoài này nói chuyện với chị sao? Ngọc Nhi khinh khinh nhắc nhở Khả Hân đồng thời quan sát thật kỹ cô gái trước mặt. Trước đây, cô cũng nhiều lần đánh giá Khả Hân nhưng luôn nghĩ rằng cô gái này tuyệt đối không phải đối thủ của cô. Đáng tiếc, cô quá chủ quan khinh địch. Không ngờ Khả Hân có thể trong một thời gian ngắn khiến Đình Phong từ hận chuyển thành yêu. Điều này chứng minh, thủ đoạn của cô ta không hề đơn giản. Cô thật quá ngu ngốc khi cho rằng Khả Hân là một người ngây thơ. Vụng về, Khả Hân bất đắc dĩ mở cửa mời Ngọc Nhi đu đê đê vào. Cô cảm thấy mỗi lần Ngọc Nhi đến đây đều không yên ổn. Đặc biệt là lần này, linh tính mách bảo cô có chuyện cực kỳ nghiêm trọng sắp xảy ra. Nén sự bất an trong lòng, Khả Hân tự pha trà mời Ngọc Nhi. Chị An vừa đi ra ngoài mua đồ nên chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Do đó, cô và Ngọc Nhi có thể nói chuyện một cách riêng tư. Chị có biết tôi vừa từ đâu về không? Ngọc Nhi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế sofa, hắt cằm hỏi. Khả Hân không thích thái độ kênh kiệu của Ngọc Nhi chút nào nhưng cũng chỉ nhíu mày. Gật đầu tỏ vẻ cô biết. Chuyến công tác Tây Ban Nha của chúng tôi diễn ra rất thành công. Bản thân tôi cũng giúp Đình Phong ký được vài hợp đồng quan trọng. Ngọc Nhi nhấn nhá câu nói bằng giọng điệu trầm bổng đồng thời quan sát biểu cảm của Khả Hân. Đáng tiếc vẻ mặt của Khả Hân vẫn không ngồi. Bình tĩnh ngồi nghe cô nói. Khóe miệng khẽ cong lên. Ngọc Nhi lại tiếp tục. Chúng tôi còn cùng nhau tham dự nhiều bữa tiệc và đi mua sắm. Anh Phong nghe lời tôi nên mua cho bé Bin khá nhiều đồ chơi. Thậm chí, tôi còn cùng anh ấy đi mua. Nói đến đây, Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại. Cô hơi cúi người về phía trước để vị trí của mình gần với Khả Hân nhất. Ngọc Nhi thì thầm vào tai Khả Hân mấy câu và vui sướng quan sát sắc mặt Khả Hân biến đổi trong nháy mắt. Không phải tỏ ra chẳng thèm quan tâm sao? Vậy thì cô muốn xem. Sau khi nhận được món quà đặc biệt của cô, Khả Hân còn có thể giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo đó không? Khả Hân cảm thấy lòng dạ sôi trào vì những điều Ngọc Nhi nói. Cô hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh soạn tin nhắn. Nếu cô đến đây chỉ để nói cho tôi biết mấy ấy về này thì thực sự không cần thiết. Cho dù Đình Phong có làm như thế thì tôi cũng hiểu. Cảm ơn cô đã giúp đỡ anh ấy. Không có chuyện gì nữa. Mời cô về cho. Thực sự Khả Hân đã mệt đến nỗi không muốn tiếp tục quan tâm đến Ngọc Nhi. Dù cô ta có muốn khoe khoang như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được một sự thật là Đình Phong yêu Hoàng Ly chứ không phải cô ta. Xét về một khía cạnh nào đó thì cả cô và Ngọc Nhi đều đáng thương như nhau. Ảo tưởng về một người mà vĩnh viễn không có khả năng thuộc về bọn họ, Ngọc Nhi cau mày khó hiểu khi đột nhiên cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Khả Hân. Cô đọc được trong ánh mắt đó là sự thương hại. Móng tay chợt xiết vào thịt trong lòng bàn tay. Ngọc Nhi nhớ đến đêm cô bị Đình Phong nhục nhã. Anh cũng từng dùng ánh mắt như thế. Có chăng chỉ là thêm sự cười nhạo và khinh thường đối với cô. Như giọt nước tràn ly. Ngọc Nhi giận dữ. Cô 6 in 3 fl tách trà xuống sàn làm nó vỡ tan tành. Chị ta có biết bản thân đang làm gì không? Chị ta dám dùng ánh mắt đó để miệt thị cô sao? Khả Hân hoảng hốt nhìn đống mảnh sứ nát vụn gần chân mình. Tự nhiên Ngọc Nhi phát điên cái gì vậy? Chị được lắm, để tôi chống mắt lên xem sau khi chị coi xong cái này. Chị còn có thể nhìn tôi bằng kiểu đó được không nhé? Ngọc Nhi lập tức lục túi sách rút điện thoại ra. Làm vài thao tác gì trên đó và đưa cho Khả Hân. Khả Hân cảm thấy hấp chợt căng thẳng. Cô liếc chiếc điện thoại trên tay Ngọc Nhi. Lại nhìn vẻ mặt ác độc hiếm có của cô ta. Bàn tay run run nhận lấy. Trong điện thoại là một đoạn clip ngắn. Khả Hân đoán có lẽ nó được quay ở trong phòng khách sạn cao cấp nào đó dựa vào nội thất và cách bài trí đặc biệt. Bỗng nhiên, gương mặt cô biến đổi. Đôi mắt trùng lớn khi thấy hai nhân vật xuất hiện trong clip đó. Không ai khác, chính là Đình Phong và Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mặc trên người bộ váy ngủ cực kỳ quyến rũ. Tươi cười bước về phía Đình Phong. Hai người nói gì đó cô không thể nghe được. Sau đó, Ngọc Nhi ôm lấy Đình Phong. Chiếc váy ngủ trên người cô rơi xuống chân. Những hình ảnh tiếp theo khiến Khả Hân lảo đảo. Bên cạnh vang lên giọng nói vui sướng của Ngọc Nhi. Nhìn thấy sao? Đó là Đình Phong, là chồng chị đấy. Ha, ha, ha, hình ảnh đẹp như vậy. Tại sao chị lại không tiếp tục thưởng thức? Xem đi, xem cho kỹ vào, để thấy chúng tôi có một đêm sung sướng ra sao. Đồ câm ngu ngốc, chị tưởng mình có thể độc chiếm được anh ấy ư, nằm mộng giữa ban ngày. Nếu không phải tôi thì anh ấy cũng sẽ có người phụ nữ khác. Chị nghĩ anh ấy yêu chị à, yêu chị nhưng lại lên giường với tôi đấy. Ngọc Nhi càng nói càng phấn khích. Khuôn mặt của cô đỏ rực, ngực phập phồng, nhìn Khả Hân đau khổ. Trong lòng Ngọc Nhi dâng lên khoái cảm trả thù mãnh liệt. Đình Phong từ chối tình cảm của cô khiến cô đau lòng muốn chết. Vậy thì cô sẽ dùng cách của riêng mình để hành hạ lại người anh ta yêu. Thân thể Khả Hân run rẩy dữ dội. Cô ném chiếc điện thoại đó đi. Lồng ngực trào lên một cảm giác buồn nôn khiến cô vội vàng dùng tay che miệng. Vẻ mặt của Ngọc Nhi cũng biến đổi. Không phải chị ta lại mang thai chứ? Khoái cảm vì trả thù được Đình Phong và Khả Hân bỗng thay thế bằng sự hoảng loạn. Ngọc Nhi phát hiện hành động ngày hôm nay thật sự là ngu xuẩn. Nếu để Đình Phong biết, Ngọc Nhi chợt rùng mình khi nhớ tới sát khí trong mắt Đình Phong đêm hôm trước. Cô không dám tiếp tục suy nghĩ phản ứng của anh nếu biết cô tồi đây chọc Khả Hân và làm ảnh hưởng tới cái tai trong bụng. Ngọc Nhi không nghĩ xảy ra tình huống bất ngờ này. Cô chỉ muốn dùng đoạn clip cắt ghép tinh vi ấy để làm Khả Hân ngột ngạt. Khiến chị ta cũng nếm trải cảm giác đau đớn xuyên tim giống như cô. Thấy sắc mặt Khả Hân trắng bệch như tờ giấy. Thân thể gục xuống đất nôn không ngừng. Ngọc Nhi sợ hãi vội chạy lại nhặt chiếc điện thoại rồi cầm túi sách nhanh chóng bỏ đi. Cô phải lập tức rời khỏi đây. Đúng rồi, Khả Hân xảy ra chuyện không liên quan gì đến cô. Là do sức chịu đựng của chị ta quá kém. Chỉ nhìn thấy hình ảnh thân mật của chồng mình với người phụ nữ khác đã không chịu nổi. Ngọc Nhi tự lẩm bẩm động viên mình khi băng qua khoảng sân rộng để ra cửa. Ngoài đó, tài xế riêng của cô đã đợi sẵn. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình Khả Hân. Cô nằm sõng soài trên mặt đất. Nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Những hình ảnh vừa nhìn thấy khiến cô không thể chịu đựng nổi. Dẫu biết Đình Phong không yêu cô, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh anh âu yếm người phụ nữ khác thì giống như tim cô bị khoét ra vậy. Vết thương vô hình nhưng đau đớn đến nỗi Khả Hân muốn gục ngã. Một Hoàng Ly còn chưa đủ. Giờ lại thêm một Ngọc Nhi Đình Phong. Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Khả Hân cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cô khóc rồi lại cười. Cười rồi lại khóc. Hai hành động cứ tiếp diễn cho đến khi cô kiệt sức mới dừng lại. Khả Hân bỗng ngồi dậy. Ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Cô có một cảm giác mãnh liệt muốn thoát khỏi căn nhà tù túng này. Nơi đã giam cầm cô suốt 4 năm. Nghĩ là làm. Khả Hân đứng dậy. Bước đi như người mất hồn. Thậm chí đến giày cũng không thèm xỏ vào chân. EOG lang thang rất lâu. Bước từng bước euro hậm rãi trên đôi chân trần. Không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của người đi đường. Khả Hân cứ đi trong vô thức cho đến khi ở ngã tư đường. Một chiếc xe ô tô tải bất chợt lao đến. Kít, tiếng phanh gấp của xe khiến những người xung quanh hoảng sợ. Đồng thời họ cũng trông thấy cảnh tượng một cô gái mặc váy màu xanh ngã xuống đất. Không, Khả Hân, Nhật Dương hét lên, vẻ mặt cắt không còn chút máu. Anh mở cửa xe lao đến chỗ Khả Hân. Cảm thấy đây là quãng đường đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Ô, cách chương.